Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, Đạo Hồng Thiên, liệu bạch xác thực như là kỳ lạ như thế, bởi vì ông lão này hắn nhận thức, từng có mấy lần tiếp xúc, mấy chục năm trước, Đạo Hồng Thiên gia nhập cửu giới học viện, hắn thiên phú kỳ cao, chỉ có điều lớn tuổi. Bằng không đều có thể hội đến thần tử đại vị. Cho tới sau đó hắn liền không biết Đạo Hồng Thiên đi nơi nào. Bởi vì Đạo Hồng Thiên bị đại trưởng lão mang đi. Trấn thủ phong ma chi địa đi tới. Liễu Mạc Phong đối với chuyện này biết đến rõ rõ ràng ràng. Hắn biết Đạo Hồng Thiên chính là đại đế hậu nhân. Tự nhiên muốn đi vào phong ma chi địa. Thế nhưng mấy năm sau Đạo Hồng Thiên bất ngờ được tiên đỉnh chí bảo tán thành. Chuyện này có thể nói cực kỳ bí ẩn. Toàn bộ học viện cũng chỉ có Liễu Mạc Phong cùng viện trưởng biết. Những người khác hoàn toàn không biết. Liễu Mạc Phong ngày đó đối với viện trưởng hành động phi thường thất vọng. Bởi vì viện trưởng tuổi thọ còn không nhiều. Không cam lòng giao ra viện trưởng đại vị. Cửu giới học viện cũng có quy tắc, một khi có hậu nhân được tiên đỉnh tán thành, nhất định phải truyền cho hắn viện trưởng đại vị. Kết quả Đạo Hồng Thiên liền bị cửu giới học viện viện trưởng cho vô tình trấn áp đến tiên đỉnh chí bảo bên trong, để ngừa hắn được càng nhiều thừa nhận. Liễu Mạc Phong vốn tưởng rằng Đạo Hồng Thiên đã tổn rơi xuống. Nhưng là hắn bị giam áp ở thiên lao thời điểm, bất ngờ biết được Đạo Hồng Thiên còn sống sót. Đạo Hồng Thiên những người này vẫn bị vây ở bên trong tiên đỉnh. Bất quá viện trưởng giết không chết hắn, bởi vì hắn được tiên đỉnh chí bảo thừa nhận, mà Đạo Hồng Thiên được thừa nhận cũng càng ngày càng nhiều. Ngay ở 2 năm trước Khổng Tước bất ngờ được tiên đỉnh chí bảo thừa nhận. Viện trưởng cũng muốn đem nàng cho trấn áp, mà Đạo Hồng Thiên vào lúc ấy nắm giữ quyền chủ động đã rất nhiều. Không ngừng cùng viện trưởng đối kháng che chở Khổng Tước, mấy cái canh giờ trước, Đạo Lăng độ kiếp phá tan 9 cái thánh phẩm long mạch cách cục. Triệt để đứt đoạn mất cửu giới học viện viện trưởng đường lui. Đạo Hồng Thiên thừa lúc vắng mà vào. Thành công nắm giữ tiên đỉnh chí bảo. Toàn trường người đều đang ngẩn người. Người này không là Liễu Nguyên A. Hắn đến cùng là ai? Làm sao sẽ nắm giữ tiên đỉnh chí bảo? Đạo Lăng bọn họ đều nở nụ cười. Lần này to lớn nhất lá bài tẩy liền đặt ở Đạo Hồng Thiên trên người. Lão gia hỏa không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành công nắm giữ tiên đỉnh chí bảo. Đủ để ứng đối đón lấy liên tiếp đại kiếp nạn. Xác thực thiên lý khó chứa a. Lô Văn Dịch không nhịn được bật cười. Này còn có đoán sao? Người này khẳng định là Đạo Lăng gia gia. Trong miệng cháu dâu khẳng định chính là Khổng Tước. Khổng Tước cũng triệt để giải thoát rồi. Mấy năm qua vẫn bị vây ở cửu giới học viện. Căn bản là không ra được. Hiện tại Đạo Hồng Thiên triệt để khống chế tiên đỉnh chí bảo. Nàng cũng khôi phục tự do thân. Đạo Hồng Thiên một tay nâng tiên đỉnh. Có một loại đại uy thế. Con mắt cũng không ngừng nhìn chằm chằm Đạo Lăng cùng Đạo Khiếu Thiên. Nội tâm trở nên kích động. Mấy chục năm, rốt cục gặp phải người thân. Đạo Hồng Thiên đối với trải nghiệm của chính mình cái kia gọi thở dài. Rất nhiều năm trước hắn bất ngờ đi tới thánh vực, được cửu đỉnh học viện một vị thái thượng trưởng lão truyền thừa. Kết quả Đạo Hồng Thiên bất ngờ đi đến cửu giới học viện. Từ đây chính là tối tăm không mặt trời sinh tồn. Nếu không là Đạo Lăng nhiều lần thức tỉnh tộc ấn, Đạo Hồng Thiên liên tiếp đột phá, cũng sẽ không như thế nhanh phải đến tiên đỉnh chí bảo. Người ở chỗ này đều thở dài, khúc chiết quá nhiều, thế nhưng bọn họ đều rõ ràng, nhân thế gian đêm còn hưng thịnh hơn. Xong, Tây Môn Phong biết xong, Thánh viện bất quá ném bắn tới một cái bóng mờ, căn bản không thể đối kháng tiên đỉnh chí bảo. Đạo Hồng Thiên, ta cựu giới học viện trấn viện chí bảo, không là ngươi có thể vọng tưởng, cho lão phu đổi lại. Khiếp người tiếng gào ở nổ vang, học viện nơi sâu xa lộ ra một loại khủng bố gợn sóng. Hai đôi trong mắt lộ ra óng ánh thần quang, tràn ngập khí thế kinh thế lệnh chư thiên tinh đấu đều đang rung động. Toàn trường người run rẩy. Đây là cựu giới học viện viện trưởng Liễu Nguyên. Liễu Nguyên bàn tay rộng mở duỗi ra đi, chính đang với thánh viện bóng mờ đối kháng tiên đỉnh đột nhiên rung động đứng dậy, mơ hồ muốn thoát ly đạo Hồng Thiên khống chế. Đạo Hồng Thiên lạch rên một tiếng, tôn này tiên đỉnh không ngừng ong ong bạo phát lũ bất ngờ biển gầm khí lưu dâng lên vòm trời, bị hắn trưởng khống gắt gao. Mau lui lại. Đạo Hồng Thiên sắc mặt nghiêm nghị, tuy rằng hắn hiện tại nắm giữ to lớn nhất quyền chủ động, thế nhưng tiên đỉnh chí bảo y nguyên có thể bị Liễu Nguyên nắm giữ. Nói cách khác, Liễu Nguyên có thể làm quấy nhiễu tiên đỉnh chí bảo, đến thời điểm phi thường phiền phức. Thánh viện bóng mờ một khi lộ ra đến, sẽ đối với đạo lăng bọn họ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thánh viện cường giả giúp ta trấn áp người này. Liễu Nguyên giống to, hai con mắt tất cả đều là sát khí lan tràn. Nhất định phải đánh giết đạo Hồng Thiên, bằng không tiên đỉnh chí bảo liền bị hắn mang đi. Tinh thần điện bạo phát một vệt sáng, lập tức đem khổng tước thôn hút vào đi. Qua tử khẽ quát một tiếng, mau lui lại, không muốn giữ lại nơi này. Hỗn độn chí bảo không phải chúng ta có thể nhúng tay. Đạo Tiểu Lăng, Kim Qua, Dục Trưởng Lão, Lô Văn Dịch, những người này đều đang lùi lại, theo tinh thần điện hướng phía sau lui nhanh. Chạy đi đâu? Thánh viện cường giả quát lạnh, lộ ra bóng mờ lập tức khủng bố đã ngoài phân, chùm sáng rực rỡ bắn ra, hướng về tiên đỉnh chí bảo mạnh ép mà đi. Cùng lúc đó, Liễu Nguyên đột nhiên nắm giữ tiên đỉnh chí bảo, quấy giày nó vận chuyển quỷ dị. Tiên đỉnh chí bảo ong ong thời điểm, chính là có từng tia từng sợi chùm sáng thẩm thấu vào, hướng về bốn phía quét ngang. Ầm ầm ầm, chùm sáng tuy rằng cực nhỏ, thế nhưng ẩn chứa một loại vô thượng hàm nghĩa, xúc động đại vũ trụ lực lượng trấn áp bọn họ. Qua tử bọn họ trực tiếp liền bị tách ra, đạo lăng đều bị thổi bay ngang mười mấy dặm, một đầu mới ngã xuống đất. Đạo lăng ca ca, khổng tước nhan dung kinh biến, gấp gáp hỏi. Đạo lăng ca ca nhanh tới tinh thần điện bên trong đến, tinh thần điện chính là phòng ngự chí bảo, cự phủ phòng ngự cực yếu, rất khó chống trụ thánh viện uy thế. Các ngươi đi trước, không cần lo ta, ta tự có rời đi phương pháp. Đạo lăng lập tức bò lên hướng về nơi cực xa bắt đầu vượt qua. Sau lưng hai cánh dương ra đứng dậy, tốc độ phi thường mãnh liệt. Mau nhìn, tàng giới ma vương chạy trốn, bọn họ bị tách ra. Mau đuổi theo, nhất định phải đem tàng giới ma vương bắt sống. Tượng Vân những người này triệt để mất khống chế. Mỗi một người đều đang thét gào, phát điên hướng về tàng giới ma vương điên cuồng đuổi theo. Đối với những khác người căn bản liều mạng, dài trăm hơn ngàn người nộ chim mà đi. Liệu Bạch đang thét gào, tàng giới ma vương, ngươi chạy trốn nơi đâu? Có Liệu Nguyên cùng thánh viện bóng mờ chống lại tiên đỉnh chí bảo, những người này trực tiếp liền giết đi ra, hướng về tàng giới ma vương bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Liền là cơ hội có chút xa vời, bọn họ cũng không muốn buông tha. Tốc độ của những người này đều phi thường mãnh liệt, khoảng cách tàng giới ma vương vị trí càng ngày càng gần. Nhưng là tàng giới ma vương làm bước vào một cái bên trong sơn cốc thời điểm, Trong này dĩ nhiên xuất hiện một cái hang cổ màu trắng bạc. Hắn một đầu giết đi vào liền biến mất không thấy hình bóng. Liệu Bạch bọn họ căn bản không e ngại tàng giới ma vương. Đùa giỡn nơi này nhưng là nắm chắc tôn đỉnh cấp chí bảo áp trận. Còn có thể trúng kế không thành. Một đám người theo sát không nghỉ. Thế nhưng đạo lăng tốc độ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mỗi lần sắp đuổi kịp thời điểm. Không biết hắn đến cùng dùng biện pháp gì. Lập tức liền vượt qua hảo mấy ngàn dặm mà đi. Đây là thuấn di. Thanh nhi thuấn di phi thường đáng sợ. Trực tiếp liền có thể vượt qua 2-3 ngàn dặm. Đạo lăng rõ ràng. Thanh nhi thực lực càng mạnh. Thuấn di khoảng cách liền càng là xa xôi. Chính là không biết lúc nào có thể một bước vạn dặm mà đi tàng giới ma vương. Người chạy không thoát. Tây môn quang có chút hưng phấn, rối loạn trận tuyến, không theo Lô Văn Dịch bọn họ đào tổ, trái lại tự tìm đường chết tiến vào trong này. Chuyện này quả thật chính là bắt ba ba trong giỏ a. Những người này đều ở hưng phấn nghị luận, cũng có người phi thường nghi hoặc, cái này đường nối làm sao như vậy dài lâu, không giống như là cổ động. Trái lại như là một loại tinh không cổ động. Đây là tinh thần điện xây dựng ra tinh không cổ lộ. Người ngoài cực khó nhìn ra tỉ mỉ. Mà ở tinh không cuối con đường cổ. Là một cái hoang phế cổ tinh. Lúc này này cổ tinh bầu trời xuất hiện một cái to lớn chiến thuyền. Rõ ràng là thu được cửu giới chiến thuyền. Cửu giới chiến thuyền mở ra. Bên trong đi ra mấy trăm người, Đoan Mộc Chí Văn bọn họ liền ở ngay đây, cái khác đều là nhân thế gian cường giả, đi tới nơi này bắt đầu toàn lực đề phòng, tông chủ, nên chính là chỗ này, Thiên Long Mã trầm thấp nói rằng, đạo lăng con mắt dò xét ở bốn phía, hắn gật gật đầu, nói rằng, Chí Văn, ngươi đối với nơi này nên quen thuộc. Dẫn đường quá đi xem một chút, ta cũng chỉ là đã tới một lần. Tất cả đi theo ta đi. Đoan Mộc Chí Văn gật gật đầu, dẫn dắt bọn họ mênh mông cuồn cuộn hướng về một cái u ám bên trong hang cổ đi đến. Hết chương.